Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5428, Kiều Kiều cùng thiếu niên 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc phun ra một đáp án. Khoảng cách nơi này gần nhất vứt đi tinh cầu. Vứt đi tinh cầu, danh như ý nghĩa, liền tính đã từng trụ hơn người. Sau lại bị nhân loại vứt đi tinh cầu. Cái này bản chất cùng phế tinh không giống nhau. Phế tinh nói về những nhân loại này vô pháp sinh tồn tinh cầu. Là từ lúc bắt đầu, liền vô pháp trụ người. Cũng không đáng nhân loại tiêu phí đại lượng sức người sức của tới khai phá. Mặc Duẫn Kiều ở trên tinh hạm ở thời điểm, liền hiểu biết quá phương diện này tri thức. Cho nên, nàng không có hỏi lại. Bắt đầu thao tác, chỉ cần trên phi thuyền hướng dẫn hệ thống không hư rớt, đều có thể giả thiết không người điều khiển hình thức. Vì thế, nàng thực thành thạo mà xem xét phụ cận bản đồ. Bắt đầu giả thiết, mệnh lệnh phát ra đi. Lại phát hiện, phi thuyền cũng không có chấp hành mệnh lệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc Duẫn Kiều kỳ quái. Lại nếm thử vài lần. Vẫn là không có phản ứng. Nghĩ đến vừa rồi, người nào đó ở đem phi thuyền giao cho nàng phía trước. Tựa hồ, ở điều khiển bàn thượng ấn một hồi. Nàng hậu chi hậu giác mà liên tưởng đến một cái khả năng tính. Phía sau, người nào đó vừa lúc mở miệng. Lười biếng ngữ điệu. Nếu là khảo nghiệm ngươi năng lực, vậy không thể thông qua không người điều khiển hình thức gian lận đi. Hắn lời này, kỳ thật chiếm lý. Chỉ là, nàng không cao hứng sau khi nghe xong. Mặc Duẫn Kiều nhấp môi. Không có ra tiếng phản đối. Cơ sở tay động thao tác. Nàng học quá. Chỉ là, toàn bộ hành trình dùng tay động thao tác. Nàng cũng không dám thác đại. Không có bao lâu. Điểm này tốc độ, người không biết xấu hổ chạy trốn. Bên tai, Vũ Cận Bắc vô cùng ghét bỏ mà mệnh lệnh. Giống điểm này tốc độ, lại khai thượng 100 năm. Cũng tới không được một cái tinh cầu. Chạy nhanh tăng lên 5 lần vận tốc âm thanh. Mặc Duẫn Kiều, nàng hảo tưởng xoay người lại. Cho hắn một cái tát. Phía sau này nam nhân thật sự quá xảo. Cho rằng hắn cố ý nói chuyện. Muốn cho nàng tập trung không được tinh thần. Nàng sẽ mắc mưu sao? Tăng lên 5 vị vận tốc âm thanh. Bất quá, nàng vẫn là yên lặng làm theo. Vũ trụ thời gian, ở người cảm giác, rất chậm, rất chậm, vừa mới bắt đầu chậm. Đương nhiên là nàng ở hồi ức lúc trước sở học. Tốc độ lập tức tăng lên. Mới đầu nàng sẽ có điểm luống cuống tay chân. Thực mau liền lại thích ứng. Mặc Duẫn Kiều càng khai càng thuận, lòng tự tin càng ngày càng đủ. Đột nhiên, phía trước đánh tới một trận sương mù. Mặc Duẫn Kiều ngốc, ngoài không gian, có sương mù xuất hiện sao? Nàng muốn hỏi, phía sau người cố ý giống nhau. Hắn ở nàng vấn đề phía trước mở miệng. Chân chính khảo nghiệm ngươi thời điểm tới rồi. Trước chúc ngươi được như ý nguyện. Hắn ngữ tựa trêu chọc. Mặc Duẫn Kiều khẩn trương rất nhiều, nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, kinh hãi mà ngắm thấy kia trương tuấn mỹ như họa khuôn mặt thượng, rõ ràng tràn ngập lạnh lùng trào phúng. Này vừa phân tâm, nàng tư thế phi thuyền, bất kỳ nhiên đụng phải nào đó đồ vật, chạm vào, thân máy kịch liệt chấn run. Mặc Duẫn Kiều hoảng sợ, nàng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có phát hiện. Lại xem Vũ Cận Bắc phản ứng. Hắn thần sắc nhàn nhạt. Nếu không phải tim đập nhanh cảm giác rõ ràng. Vừa rồi kia một màn. Mặc Duẫn Kiều đều phải hoài nghi là chính mình ảo giác. Nàng lúc này đột nhiên tâm sinh một cổ nghĩ mà sợ. Bị người giết chết. Cùng chính mình tìm chết. Tuy rằng đều là chết. Nhưng bản chất là bất đồng. Nếu ở hai người gian. Mặc Duẫn Kiều chính là tình nguyện chính mình bị người giết. Đều không nghĩ ngu xuẩn đến chính mình đâm chết. Mặc Duẫn Kiều nhịn không được hỏi. Vừa rồi, sao lại thế này? Vũ Cận Bắc không có trả lời. Hắn chấn định mà nhắc nhở. Lại tới nữa, Mặc Duẫn Kiều sửng sốt hả? Tân một chút va chạm. Lần thứ hai phát sinh. Chạm vào. Lúc này đây. Va chạm lực độ. Rõ ràng muốn so trước một lần kịch liệt. 5433. Cách chương.